Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 607, vây công Thiên Lang. Lúc này Lý Minh Chính mang theo đội ngũ tích cực chuẩn bị, từng cái trong tay cầm thòng lọng, theo thềm đá hai bên bọc đánh đi qua, chuẩn bị hướng lên trời sói phát động công kích. Lão ca yên tâm, lại cho ta một chút thời gian, nhiều nhất nửa giờ. Lý Minh lập tức trả lời nói, tốt a, nhưng là nhất định muốn nắm chặt, nửa giờ là chúng ta cực hạn. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ nói ra, đóng lại nói chuyện riêng. Lý Minh trong lòng rõ ràng, bên ngoài chiến đấu đã khai hỏa, nhất định phải nghĩ biện pháp. Mà bây giờ, Gia Lạc Bỉ Hải Đái mang theo Kinh Lan cùng Vô Song ba người đè vào trước thềm đá. Có ba cái vú em phân biệt chiếu cố, tạm thời còn có thể gánh vác Thiên Lang sắc bén công kích. Nhưng là muốn giải quyết triệt để ma hồn, thì nhìn hắn nghĩ ra được dây thừng chiến thuật phải chăng có thể thành công. Lý Minh trong tay cũng cầm lấy thòng lọng, lặng yên di động đến thềm đá phía bên phải. Hắn đã thấy ma hồn sau lưng cao mấy mét trên bậc thang. Phạm Hoa thi thể còn yên tĩnh gục ở chỗ này. Khoảng cách Phạm Hoa bỏ xuống thời gian mau qua tới 1 phút đồng hồ. Lại không nghĩ biện pháp cứu viện, hắn cũng chỉ có thể bị hệ thống cưỡng chế trở về thành phục sinh. Bắt đầu hành động, Lý Minh lập tức giống to một tiếng. Minh Bạch, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư cùng nhau gật đầu. Trong tay thòng lọng lắc lư, ánh mắt chằm chằm tại Thiên Lang không ngừng huy động chân trước phía trên. Đầu này Thiên Lang chỉ là bị ma hồn chiếm cứ thân thể, cho nên nó không cách nào phát động kỹ năng công kích, chỉ có thể áp dụng đòn công kích bình thường hình thức tới đối phó người chơi. Đây là cho đến trước mắt đối các người chơi tới nói tương đối tốt một tin tức. Bọn họ không cần lo lắng ma hồn kỹ năng, chỉ cần cẩn thận không bị Thiên Lang móng vuốt vung bên trong, hoặc là không bị nó miệng rộng cắn bị thương, cẩn thận nó thân thể va chạm, liền không có quá đại nguy hiểm. Nhưng là Thiên Lang đối mặt 3 cái chiến sĩ chặn đường, nó y nguyên lộ ra thành thạo, thân thể thỉnh thoảng một cái mãnh liệt xung quanh, sau lưng đuôi dài dường như roi ra một dạng quét ngang mà đến. 3 cái chiến sĩ cùng lúc nhảy ra thương tổn con số, lượng máu cùng nhau hạ xuống một mảng lớn, mà hắn móng vuốt một khi mệnh trung, các chiến sĩ không chỉ có sẽ phải gánh chịu một cái cường hãn công kích thương tổn, đỉnh đầu sẽ còn tuôn ra một cái đổ máu thương tổn trạng thái. Thanh máu tiếp tục không ngừng hạ xuống bên trong, nguy hiểm nhất vẫn là Thiên Lang sói miệng, bên trong mọc đầy sắc bén răng nanh, một khi bị cắn trúng, toàn bộ thân hình liền sẽ bị nó ngậm lên ném về nơi xa. Kinh Lan cùng 2 cái đội bạn đã bị ném bay mấy lần, mỗi lần đều là ném bay qua lập tức đứng lên tiến đến tiếp tục chặn đường. 3 cái chiến sĩ từ 3 cái vú em chuyên tâm chăm sóc, nhưng lượng máu y nguyên từ trên xuống dưới mãnh liệt nhảy lên. Chính mình còn phải không ngừng sử dụng bình máu, để bình máu hiệu quả trị liệu không thể gián đoạn. Phối hợp trị liệu mới có thể bảo đảm lượng máu thủy chung duy trì tại 50% hai bên. Thế nhưng là theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, 3 cái chiến sĩ đột nhiên phát hiện, Thiên Lang lực công kích lại còn tại không ngừng tăng lên bên trong. Vù vù, lúc này thời điểm, các đội hữu tại Lý Minh mệnh lệnh dưới, đã bắt đầu phát động vây công, từng cái thòng lọng cấp tốc hướng lên trời sói bay đi. Muốn cuốn lấy nó song chảo hoặc là đầu, nhưng là Thiên Lang hành động nhanh nhẹn, trông thấy thòng lọng bay tới liền sẽ lập tức né tránh. Mỗi một điều dây thừng dài đánh sau khi ra ngoài, tất cả đều thất bại rủ xuống tại trên thềm đá. Minh ca nắm chặt a, ma hồn công kích thương tổn càng ngày càng mạnh. Kinh Lan duyên dáng gọi to nói, cái gì? Nó công kích chính tại mạnh lên. Lý Minh nghe lấy ánh mắt sững sờ, đây là cái gì tình huống? Đúng, vừa mới nó đánh ta còn chỉ có 120 điểm hai bên thương tổn. Hiện tại đã tăng lên tới 150. Hải đái lo lắng gật đầu nói. Thánh nữ đại nhân, cái này ma lang làm sao còn sẽ tăng lên chiến đấu lực? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Trước đó nó chỉ là vừa mới thức tỉnh. Hiện tại thời gian càng dài, nó bị nội đan ảnh hưởng càng lớn. Lực công kích đương nhiên hội cường hãn hơn. Qua một đoạn thời gian nữa, thiên lang nội đan lực lượng gia tăng, nó thực lực còn sẽ nhận được tăng lên. Thánh nữ hồi đáp, ta đi, còn có thể dạng này. Mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Đầu này khiếu nguyệt thiên lang không điểm mới có thể ẩn hiện. Có vẻ như toàn bộ ban đêm nó thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Ngay lúc này, Avril Lavigne cùng tịch mịch như yên tại một bên nơi xa song song huy động cánh tay. Hai đầu dây thừng dài gần như đồng thời hướng lên trời lang đầu húc bay đến. To lớn thòng lọng nhanh chóng rơi xuống. Giống như nghe đến đỉnh đầu dị hưởng. Thiên lang đột nhiên xoay người một cái. Đầu lui về phía sau. Cái đuôi hướng ở phía trước ngang vung ra. Phanh phanh âm thanh vang lên. Nó mịn đuôi dài thoáng cái quét trúng ba cái chiến sĩ. Đem bọn hắn đánh cùng nhau ngược lại lui về mấy bước. Thòng lọng không trúng đích không nói. Ba cái chiến sĩ lượng máu lần nữa hạ xuống một đoạn. Đáng chết, Avril Lavigne tức giận mắng. Tranh thủ thời gian khẽ động dây thừng. Muốn đem thòng lọng nhanh chóng thu hồi. Thế nhưng là lôi kéo. Mỹ nữ bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện. Nàng dây thừng dài đã kéo căng. Một chỗ khác thòng lọng. Tựa hồ bị thiên lang sau chảo dẫm lên. Lại nhưng đã kéo không nhúc nhích. Minh ca, ngươi giúp ta xem một chút. Ta thòng lọng có phải hay không bị nó dẫm ở. Avril Lavigne hô. Lý Minh ngạc nhiên nhìn về phía trước. Quả nhiên phát hiện thiên lang bên trái sau trên vuốt. Không biết cái gì thời điểm quấn lên một sợi thừng vòng. Dây thừng dài bị lôi kéo thẳng tắp. May ra Avril Lavigne lôi kéo dây thừng lực lượng không lớn. Không có gây nên thiên lang chú ý. Bằng không lời nói, nó chỉ cần vung lên chân trước, liền có thể nhẹ nhõm đem dây thừng dài cắt đứt. Người đừng nhúc nhích, mọi người vội vàng đem thòng lọng ném qua đến. Lý Minh Hưng phấn quát, tịch mịch như yên cùng thiên nhai phiêu phiêu, tăng thêm kinh thành cùng tiểu chư bốn cái đồng đội, tranh thủ thời gian chạy gấp tới, cầm dây chói ào ào ném về thiên lang cùng chiến sĩ ở giữa trên thềm đá. Thiên lang phi tốc công kích, chân trước không ngừng huy động, chỉ chốc lát sau liền lần nữa dẫm bên trong một cái thòng lọng. Lần này Lý Minh biết, nếu như cưỡng ép kéo động dây thừng, 89 phần 10 sẽ bị thiên lang tránh thoát, không có một cái nào người chơi lực lượng có thể cùng nó chống lại. Mọi người cẩn thận một chút nắm chặt dây thừng, các chiến sĩ công kích phân tán chú ý lực. Lý Minh Hưng phấn quát, Kinh Lan vung lên trường thương, sắc bén trường thương hung hăng đâm trúng thiên lang nghiêng người. Nhất thời dẫn phát nó một trận hung mãnh gào thét, liên tục vung chảo phóng tới Kinh Lan trước người. Chiến thần vô song cũng hai tay nắm chắc trọng kiếm một cái tại chỗ nhảy vọt. Trọng kiếm từ trên xuống dưới hung hăng chặt chém xuống tới. Bịch một tiếng lần nữa mang đi thiên lang lượng máu. Bọn họ công kích thực đều không thể dung chuyển thiên lang phòng ngự. Cho dù là tạo thành một số lượng máu thương tổn, nhưng là nó có nội đan phụ trợ. Cách mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ nhanh chóng hồi máu. Trên đỉnh đầu thanh máu từ đầu tới cuối duy trì lấy mắc trị số trạng thái. Nhưng là các người chơi công kích lại làm cho cái này nắm giữ trí năng ma hồn đại vi sinh khí. Quay người lại bắt đầu hướng chiến thần vô song phát động liên tục công kích. Hai cái chiến sĩ thành công hấp dẫn thiên lang nộ hống. Khác người chơi tranh thủ thời gian lặng lẽ nắm chặt dây thừng dài. Trước mặt nó song chảo cùng sau trên vuốt. Ba cái móng vuốt đều đã bất chi bất giác liên tiếp tam điều dây thừng dài. Đã buộc đến nó tam điều móng vuốt. Minh ca, đến đón lấy làm sao bây giờ? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Như thế vẫn chưa đủ, nó lực lượng quá lớn, còn có sắc bén hàm răng, một khi hiện tại phát lực, nó vẫn là có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Nghe ta mệnh lệnh, một hồi nam nữ phối hợp, mỗi hai người tổ một phụ trách một sợi dây thừng. Kinh Lan các ngươi ba cái chuẩn bị dùng lưới sắt che kín Thiên Lang đầu. Chờ ta trước cứu hoa tử, Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người tranh thủ thời gian chạy làm ba tổ. Mỗi người nắm chặt một đầu dây thừng dài, nhưng bây giờ còn không dám tùy tiện phát lực. Kinh Lan vung tay lên, một cái lưới lớn theo đỉnh đầu nàng bay về phía trước ra. Rơi xuống đất mục tiêu vừa vặn là công kích vô song Thiên Lang đỉnh đầu. Hải đái cũng đồng dạng ném ra lưới sắt. Vù vù, hai tấm lưới lớn theo trời vẩy xuống. Bởi vì diện tích che phủ tích quá lớn, dù cho Thiên Lang có phát giác, nhưng bây giờ cũng rất khó tránh đi. Hai đạo lưới sắt thoáng cái đưa nó đầu bao khỏa ở bên trong. Phẫn nộ Thiên Lang lắc đầu vẫy đuôi muốn tránh thoát, nhưng Lý Minh lại sẽ không lại cho hắn cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.